Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, đến từ song song vũ trụ Spider-Man nhóm. Chính mình cùng mình xin lỗi, thế nào thấy họa diện đều là như vậy, quái gì? Hiện tại thế giới khác Spider-Man quen bám vào hiện thế giới quen thân bên trên. Hai người dùng chung một cái thân thể. Cho nên một mực là đang lầm bầm lầu bầu, tựa như là tinh thần phân liệt đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Quen bản thân có chút mộng bức, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Một cái khác quen, nói cách khác, có hai cái chính mình. Là một cái IQ cao văn nghệ nữ thanh niên, quen trong nháy mắt liên tưởng đến thế giới song song lý luận. Thế nhưng là kia không chỉ là Hugh Everett ba nói lên một cái suy đoán giả thiết sao? Hắn giả thiết sở hữu cô lập hệ thống diễn hóa đều tuân theo Schrödinger phương trình. Đợt văn kiện số sẽ không lở, mà lượng tử chắc lượng lại chỉ có thể đạt được một loại kết quả. Nói cách khác, ở vào điệp ra Hugh Everett nhận là chắc lượng dụng cụ cùng bị đo hệ thống trạng thái trong lúc đó. Có liên quan nào đó? Xưng là tương đối thái, vũ trụ giống một cái amip, làm điện tử thông qua khe đôi về sau. Cái này côn trùng bản thân tách ra, sinh sôi trở thành hai cái cơ hồ giống nhau như đúc amip. Duy nhất khác biệt là, một con côn trùng nhớ kỹ điện tử từ trái mà qua. Một cái khác côn trùng nhớ kỹ điện tử từ phải mà qua. Cứ như vậy 520. Con mèo của Schrödinger rốt cuộc không cần là chết công việc vấn đề làm phức tạp. Vũ trụ phân chia thành hai cái. Một cái có công việc mèo. Một cái có mèo chết. Khó nói đây là thật. Không, từ trước mắt kết quả xem ra. Đây nhất định là chân thực. Trách không được. Trách không được chính mình vẫn cảm thấy bám vào trên người mình tinh linh tỉ tỉ rất quen thuộc. Thân mật. Nguyên lai hắn liền là một chính mình khác, nói cách khác, tại một cái khác thế giới song song bên trong, chính mình nhưng thật ra là cứu vớt thế giới Spider-Man. Khốp, quen hai mắt lóe ra tinh tinh, không biết có phải hay không là nữ Spider-Man bám vào hắn trên người nguyên nhân. Lúc này hắn giống như cũng hướng phía lắm lời phương hướng phát triển đi. Khó nói Spider-Man gen liền là một loại lắm lời tật bệnh. Khụ khụ, Lạc Băng ho nhẹ một tiếng đành gãy quen mơ màng. Cho nên nói, một cái khác nghiên cứu Ôn tiểu thư. Thế giới của các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà ngươi, lại là như thế nào đi vào nơi này? Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Tony Stark đến có lẽ là cái trùng hợp. Bất quá. Lạc Băng phỏng đoán nguyên nhân trong đó đại khái tỷ lệ cũng thu vào nữ nhện ảnh hưởng. Ngươi chính là cái kia Avenger, đúng không? Thật có lỗi, tại thế giới của ta cũng không có Avenger cả cái tổ chức. Cho nên, ta đối với ngươi không quá quen thuộc. Bất quá, nhìn, ngươi là đáng giá tín nhiệm, quen mở miệng nói. Sau đó, thân thể của nàng chậm rãi trở nên hư ảo. Ngay sau đó, một cái khác trong suốt trạng nữ Spider-Gwen từ hiện thực quen trong thân thể xông ra. Thân thể của nàng tựa như là không ổn định hình chiếu 3D. Không giống với hiện thế quen non nớt, nhện nữ quen tại lấy xuống sau mặt nạ càng lộ vẻ thành thục cùng cảm tính. Tóc vàng như thác nước, rất là chói sáng, ta có thể tồn tại thời điểm không nhiều. Cho nên hơn phân nửa thời gian đều chỉ có thể phụ thuộc ở cái thế giới này ta thân bên trên. Thực tế bên trên, rất xin lỗi, ta cũng không có hiểu rõ cái này đến chứ là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ nhớ đến lúc ấy Kingpin mở ra siêu cấp đối tràng cơ. Sau đó ta liền đến nơi này, sự thật bên trên. Ta vừa mới biết được, cái thế giới này Kingpin bị các ngươi giam lại, cho nên... Cho đến trước mắt, ta cũng tìm không thấy trở về biện pháp. Bất quá, phương pháp khẳng định còn tại Kingpin thân bên trên. Làm thông đạo mở ra lúc, ta thế giới Kingpin khẳng định cũng cuốn vào trong thế giới này. thân mặc đồ trắng Spider-Man. Chiến y nữ Spider-Gwen nhanh chóng nói, siêu cấp đối tràng cơ. Vậy rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Lạc Băng nhíu nhíu mày. Thế giới khác khoa học kỹ thuật phát triển vượt quá dự liệu của hắn. Tại thế giới của ta bên trong, Kingpin lão bà cùng hài tử bởi vì chuyện ngoài ý muốn tử vong. Cho nên, hắn thông qua Dr. Octopus, chế tạo một đài vượt không gian song song máy móc. Nhưng thế giới khác người mặc kệ là ở đâu đều hội giống. Beda, ta cũng như thế dần dần suy yếu. Cuối cùng dần dần biến mất, cho nên, ta suy đoán, hắn hẳn là muốn dung hợp hai thế giới. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Bởi vì như vậy, sẽ có một cái thế giới hắn không cần bộ phân bị hủy diệt, Quen nói nghiêm túc nói. Lạc Băng nghe, xác thực nhíu lông mày. Dung hợp hai thế giới. Cái này nghe giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Một cái khác thế giới song song Kingpin có năng lực làm đến điểm này sao? Dr. Octopus lại là cái gì nhân vật? Bạch Tuộc cũng có thể là bác sĩ. Đây quả thực quá điên cuồng. Nhưng mà, để Lạc Băng không tưởng tượng được là, càng ngày càng điên cuồng sự tình theo nhau mà tới. Lạc đại ca, là như vậy, ta trong nhà phát hiện một con heo, Parker gọi điện thoại tới. Ngữ khí quá dị nói, một con heo, Lạc Băng mặt sạm lại, một con heo cực kỳ hiếm lạ sao? Chờ ngươi phát hiện khủng long lại cùng ta nói, vội vàng đây, nói xong, Lạc Băng liền không nhịn được muốn bóp rơi liên lạc. Không, chờ đã, Lạc đại ca, cái kia heo mặc Spider-Man chiến y. Parker lớn tiếng hô nói, Lạc Băng, ngoặc kép, cái gì? Ý tứ, một con heo mặc Spider-Man chiến y, chi heo hiệp, nhưng mà, không đợi Lạc Băng lấy lại tinh thần, khác một tin tức thì là từ Thor nơi đó truyền tới. Tỷ phu, 469 đường phố đạo phát hiện không rõ sinh vật, hoài nghi là sinh vật ngoài hành tinh, có rất cường lực bọc thép, so với Stark còn muốn khoa trương, vân vân. Cái này hồng lam giao nhau phối màu, sắt thép Spider-Man, lôi thần Thor một mặt mê hoặc nhìn trước mặt manh hệ bọc thép. 221 đường phố đạo phát hiện hắc bạch Spider-Man. Đúng vậy, hắn tự xưng là Spider-Man, bất quá hắn phong cách vẽ. Tốt a, ta không đánh giá, Lạc Băng, người tốt nhất tới xem một chút, Steve thúc thủ vô sách nhìn xem treo ở. Trước mặt mình hắc bạch nhện, cả người hắn liền là màu trắng đen, tựa như là không có nhan sắc bổ sung manga nhân vật đồng dạng. Còn có chỗ này, một con hoang dại đen Starscream hiệp, hắn cùng Parker phong cách vẽ kém nhiều lắm, gia hỏa này cho ta cảm giác cực kỳ tà ác, không ngừng có tin tức tại truyền đến. Lạc Băng khóe miệng co giật, nhức dái. Cái này mẹ nó là muốn náo loại nào a? Thật muốn đánh mặt trược sao? Hắc, Lạc đại ca, đây quả thực quá khốc. Ta cảm thấy, Spider-Man gia tộc ý nghĩ này thật có thể thực hiện. Ha ha, Parker hưng phấn nhìn lên trước mặt heo. Ếch, mặc dù một con heo cũng có thể trở thành Spider-Man điểm này để hắn rất thụ tổn thương. Bất quá, trừ cái đó ra. Nghe được càng ngày càng nhiều Spider-Man báo nói, hắn vẫn là cực kỳ hưng phấn, lẩm bẩm, phim hoạt hình chi heo hiệp từ trong túi rút ra một thanh so thân thể nó còn đánh. Đồ chơi chùy, một chùy đem Parker cho nện ngẩn ra đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,